Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Cầu chiến sĩ găng tay. Ngươi đều là con tin. Ta cầm phù văn lựu đạn muốn liền ngươi cùng làm một trận rồi chứ? Cao Kiện hỏi ngược lại. Có thể ngươi tại sao đợi được bọn họ dỡ nhà thời điểm mới thu? Không phải là ám chỉ sao? Tào Hạo lớn tiếng hét lên. Bắt không được. Cao Kiện lại ngồi trở lại đến trên ghế salon. Nắm, ngược lại, ta cảm thấy cục giám sát đặc biệt lãnh đạo nếu như không ngốc. Chắc chắn sẽ không bị ngươi loại này không để ý cớ lừa dối qua ải. Tào Hạo lạnh lùng nói. Lý tỷ, người này vẫn ở nhằm vào ta, cục giám sát đặc biệt ngươi nhìn ra không? Mắng xong ta lại mắng lãnh đạo. Cao Kiện chỉ vào Tào Hạo. Cáo trạng, Lý Nhu, ngoặc kép, Tôn An tiền bối. Cao Kiện vừa trình bày miệng là thật sao? Lý Nhu chuyển hướng Tôn An hỏi. Cơ bản là thật. Tôn An gật đầu. Cao Kiện tuy rằng rất cáp bì. Happy Tứ Xuyên có mắng người ý tứ. Ý chỉ người ngốc là phi thường thô lỗ. Nhưng Tôn An trong nội tâm kỳ thực rất cảm kích Cao Kiện. Nếu như không phải Cao Kiện, lúc đó Tôn An nhưng là lão nguy hiểm. Tôn An không chắc giúp đỡ Cao Kiện giả tạo sự thực. Có thể Cao Kiện bây giờ nói đều là nguyên văn. Tôn An chứng minh lên không hề áp lực. Hai vị còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Nhu nói, không có, không, không còn, được, cái kia mời đi theo ký tên đi. Lý Nhu thu dọn tốt văn kiện nói. Sau khi Tào Hạo theo lý cảnh sát đi tới cảnh cục, còn bên kia xử lý tình huống, Cao Kiện tạm thời liền không được biết rồi. Khuya về nhà, Cao Kiện giật cái thưởng. Ma phương là do Tào Lý Lương lão tiên sinh cung cấp. Cao Kiện không khỏi thầm mắng Tào Hạo không góp sức. Chính mình ở trên người hắn hạ xuống nhiều như vậy công phu. Thậm chí ngay cả cái đạo cụ đều không quét đi ra. Lại nhìn Tào lão bản. Gặp mặt 3 phút. Liền khen thưởng cái đạo cụ. Đong đưa thưởng là câu series thứ 4 kiện. Cái này câu đến cùng là làm gì? Cao Kiện hiện tại lão hiếu kỳ. Vinh lĩnh. Cao Kiện phát hiện đây là một đơn chi màu đen bì găng tay. Không biết là loại nào bì. Găng tay khá là mỏng. Mang tới sau đó xúc cảm rất tốt. Cũng sẽ không nhiệt. Còn linh tê nhất chỉ là cái gì đồ chơi? Cao Kiện không biết, linh tê nhất chỉ có thể sau đó thử lại. Cao Kiện mở ra truyền tống. Lần này mục tiêu chủ yếu vẫn cứ là luyện đan. Kim thiền đan là lần trước mua đan phương. Cũng là Cao Kiện ngày hôm nay chủ yếu luyện chế mục tiêu. Cao Kiện đầu tiên là một hơi luyện chế tiếp cận 80 hạt kim thiền đan. Sau đó bắt đầu tu luyện dung linh quyết. 80 hạt kim thiền đan. Cao Kiện như ăn con ve dũng như thế. 2-3 cái giờ liền đều cho nhai. Bất ngờ rất thơm ăn thật ngon. Cao Kiện hiện tại thân thể cơ sở so với trước tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó đồng thời có thể tiêu hóa linh lực cũng so với trước nhiều rất nhiều. Nhưng mà kim thiền đan hết thảy bị tiêu diệt sau khi Cao Kiện phát hiện chính mình thứ 6 toàn khí hải mới hoàn thành một nửa, vậy thì rất lúng túng. Cao Kiện một tháng trước cảm giác đan dược đồ chơi này có thể lợi ích thực tế. Ăn một hạt liền chướng cay sau nhiều linh áp phát ra. Mà hiện tại ăn 80 hạt, kháng dược tính đều ăn đi ra. Dĩ nhiên chỉ đem linh áp phát ra từ 100 tăng lên tới 110. Tạo phản, như thế làm. Cao Kiện cảm giác mình sau đó rất có thể sẽ đối mặt không có đan phương nguy hiểm. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Cao Kiện lại mở ra hệ thống. Ở hệ thống dưới sự chỉ huy, Cao Kiện làm nóng, bỏ thuốc, khống chế nhiệt độ, lại bỏ thuốc, cuối cùng thu đan một lần hoàn thành. Địa chọn đan là màu xám trắng, khá giống cầu hình nham thạch vôi. Hơn nữa khẩu vị cũng không được. Như thổ như thế, nói đến khẩu vị, Mộc linh đan có loại cây cỏ mùi thơm ngát, lộ ngưng đan thì lại như thơm mát ôn hòa sơn tuyền. Kim thiền đan, tạc thơm, cùng kén dũng giống như, sau đó đến địa chọn đan, liền đã biến thành ăn đất. Cao kiện hữu tâm đưa cái này thổ sản mang về cho Lâm Dai Dai nếm thử. Thật thổ sản, sau đó lại là luyện đan thời gian, bắt đầu mấy lần thất bại là đại lượng không đổi. Còn đối với luyện đan càng ngày càng có kinh nghiệm cao kiện. Chính đang từ từ giảm thiểu lúc mới bắt đầu số lần thất bại. Liên tục 3 lô sau khi thất bại, thứ 4 lô liền thành đan, tiếp theo lại thất bại một lần. Lại sau khi chính là mỗi lô đều thành đan, vẫn luyện tiếp cận 80 hạt đan dược. Ăn, lần này, cao kiện là mang theo chịu chết quyết tâm ở ăn. Dù sao cũng là toàn bộ hành trình ăn đất, ăn 80 hạt thổ, cao kiện cả người nhanh ói ra. Cũng may tiếp tục kiên trì, thành công để cho mình linh áp phát ra tăng trưởng đến 120p. Dựa theo cao kiện trước quen thuộc, vào lúc này hắn cơ bản thì sẽ không lại mở lô luyện đan. Nhưng lần này không phải, hắn muốn nghiệm chứng một chuyện, liền cao kiện lại mua một đan phương. Cháy dược đan chủ tài là mặt trời hoa, là một loại ẩn chứa phong phú hỏa linh lực linh thực. Biểu thị quá trình không có cái gì đặc sắc địa phương. Đều là bài cũ đường, nhưng thứ nhất nồi cháy dược đan ra lò sau khi cao kiện lại đi kiểm tra hệ thống. Quả nhiên, lo lắng sự tình phát sinh, tùy kia đan phương tuyển hạng. Không có, không chỉ có không có tùy cơ tuyển hạng. Cái gì tuyển hạng đều không có. Này liền nói rõ, lấy hiện nay hệ thống đến xem. Cao kiện không thể lại tiếp tục mua đan phương, mà cháy dược đan nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều lắm có thể đem cao kiện linh áp phát ra đẩy đến 130p mà thôi. Đến 130p liền đứt đoạn mất. Đây là mặt sau đều muốn dựa vào chính mình tiết tấu. Mới vừa nói xong không đan phương là muốn lo lắng sự tình. Nhanh như vậy liền ứng nghiệm, cao kiện hơi nhỏ hoang mang. Không đúng, là trung đẳng hoang mang. Cho tới nay, đan phương đều là cao kiện lại lấy cấp tốc tăng lên cơ sở. So sánh với nhau, tiên phù hoặc là trận bàn cũng chỉ là công cụ chiến đấu mà thôi. Có thể tăng lên thực lực tổng hợp. Nếu như không có cũng không phải là không thể khắc phục. Chỉ có không đan dược khối này khắc phục không được. Cao kiện cảm thấy hệ thống nếu như thẻ đan phương có chút không hợp lý. Nhưng cao kiện nghĩ lại nghĩ, hệ thống vật này vốn là cũng không địa phương nói lý đi. Lẽ nào hấp thu tâm tình tiêu cực liền hợp lý? Không chắc, quên đi, không nhổ nước bọt hệ thống. Bằng không một hồi sách đều vỡ, cao kiện nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết, sau đó nghĩ đến, hắn còn có địa đồ không dò mờ, hay là, cái kia nơi trong bóng tối, ẩn giấu phương pháp giải quyết. Cao kiện mở ra di động chiếu sáng, bắt đầu tiếp tục mở địa đồ, rất nhanh, một gợi ý của hệ thống xuất hiện biểu hiện giới trên. Cao kiện đã nghĩ đến sẽ như vậy. Không có chút rung động nào đồng thời thập phần thịt đau điểm nút màu đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.